Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 39, nhận lời làm trợ lý nghệ sĩ. Khóc chuyện audio.com. Vân Na nói với giọng nài nỉ. Cha, đó chỉ là mấy lời đồn thị phi thôi. Chứ trong giới giải trí làm sao mà loạn được. Chỉ cần con kiên quyết, thì ai dám làm gì con. Lý Cẩm cũng hùa theo nói. Nghiệp Trình, con nó nói có lý đấy. Khó có được đứa con gái nào hiếu chuyện như nó. Con gái nó đã tìm cách kiếm tiền để hiếu thuận chúng ta. Chúng ta phải ủng hộ nó. Không nên ngăn cản nó làm chi. Ông nói xem tôi nói có đúng không. Lý Cầm xưa nay vốn là người phụ nữ ham vinh hoa phú quý. Mà bà chỉ có một đứa con gái. Nên hầu như hy vọng bà ta đều đặt hết vào Vân Na. Bà ta chỉ hy vọng con gái mình sớm trở nên giàu có. Để bản thân thoát khỏi cảnh nghèo túng này, Vân Na dù không hoàn toàn giống mẹ, nhưng rốt cuộc hai mẹ con vẫn là cá mè một lứa. Đều là những kẻ dối trá cầu vinh, vinh hoa thì muốn cùng hưởng, khổ cực thì chỉ muốn dứt ra. Vân Na Bình luôn đặt tiền lên trên hết, trông thấy mấy người trong giới giải trí được đi trên thảm đỏ. Diễn viên Viên thì vàng ngọc đầy người. Từ sớm Vân Na đã ôm khát khao được đi vào giới showbiz. Vân Na thường xuyên trông thấy mấy tin như nữ diễn viên một bước lên làm Phượng Hoàng, hay giàu có sau một đêm, càng đọc càng khiến cô thèm khát. Ở trong mắt của Vân Na, có thể một bước tiến vào giới nghệ sĩ thì vinh hoa phú quý chỉ là chuyện sớm muộn. Vân Nghiệp Trình chỉ đành thở dài một hơi. Được rồi, nếu như con thích, vậy con cứ làm, dù sao con cũng không còn là đứa trẻ nữa. Con có quyền quyết định cuộc đời mình, coi như con đi trải đời đi. Nhưng, đừng trách cha không nhắc nhở con. Trong giới giải trí đó, con chỉ là người mới không có kinh nghiệm. Bước vào đó chẳng khác gì tự mình đi vào hang cọp. Cha giờ cũng già rồi, cũng không có khả năng che chở cho con được nữa. Đến lúc đó, con đừng trách cha vô dụng. Đêm khuya, Hữu Hữu nằm ngủ trên giường. Vân Thi Thi ngồi trước máy vi tính. Lên mạng đọc vài tin tức tuyển dụng. Cô đọc mấy tờ báo tài chính. Cũng xem qua mấy tờ báo nghệ thuật. Với cô, trong giới giải trí đó, muốn bước chân vào đó thì phải có tài năng. Nếu may mắn thì vừa tài năng vừa sắc đẹp. Chưa kể, hai người cùng tốt nghiệp một trường. Nhưng có người kém cỏi. Người lại vượt trội hơn nhiều. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vô tình ấn ngay vào trang chủ của công ty giải trí Hoàn Vũ. Đập vào mắt là một ảnh bìa đẹp đẽ thu hút vô cùng. Tuyển diễn viên nữ chính trên phạm vi toàn quốc. Bộ phim này, nghe nói được đầu tư rất nhiều tiền. Nếu có cơ hội trở thành nữ chính, nhất định sau này đóng máy sẽ trở thành minh tinh. Không thành minh tinh thì vẫn có một chỗ đứng vững chắc. Chỗ đứng vững chắc ở đây, nghĩa là kiếm được nhiều tiền. Vân Thi Thi có chút lung lay. Cô nhìn lướt qua các thông báo tuyển dụng. Cô đọc được một thông báo. Hoàn Vũ cần tuyển trợ lý. Đúng lúc cô đang suy nghĩ chuyện này, đọc xong cô liền quyết định sẽ đi ứng tuyển làm thư ký cho Hoàn Vũ. Qua mấy ngày, cuối cùng cô cũng lấy được chứng minh nhân dân mới. Sáng sớm, cô đưa Hữu Hữu đến nhà trẻ như mọi ngày. Sau đó về nhà chuẩn bị hồ sơ lý lịch đầy đủ xong. Cô gọi xe chạy đến Hoàn Vũ. Sáng sớm, ánh nắng chiếu rọi, trong không khí thơm mùi cỏ non. Sau khi đến công ty Hoàn Vũ, đã thấy trước cửa chính có một đống người xếp thành một hàng dài. Vân Thi Thi nhìn thấy thì giật cả mình. Cô chưa từng thấy qua hiện tượng nào như vậy. Trong lòng thầm kinh ngạc và ngưỡng mộ. Lẽ nào trợ lý nghệ sĩ cũng cạnh tranh nhiều đến thế sao? Hỏi qua mới biết, hôm nay là ngày đầu tuyển chọn nữ diễn viên chính cho mới chỉ ngày đầu. Thanh thế lớn thật, ngoại trừ những cô gái ôm mộng làm minh tinh đến tham gia tuyển chọn. Còn có những cô gái là fan của Cố Tinh Trạch, nam chính của phim đã được xác định là Thiên Vương, làng giải trí Cố Tinh Trạch, đạo diễn phim thì muốn dùng người mới đóng vai nữ chính. Thế là kế hoạch bắt đầu triển khai, phát tin tuyển chọn nữ chính trên phạm vi toàn quốc, các video trailer quảng bá sớm đã được truyền ra, làm chấn động cả nước. Thiên Vương, danh hiệu dành cho nam diễn viên xuất sắc nhất. Không nói đến số tiền đầu tư, chỉ cần một lời kêu gọi của Cố Tinh Trạch cũng đã đủ để thu hút hàng ngàn cô gái đến báo danh rồi. Tuy kỳ tuyển chọn diễn ra vào chủ nhật, nhưng vừa nghe tin Cố Tinh Trạch sẽ đích thân đến làm giám khảo tuyển chọn, các fan ruột của anh ta sớm đã đến đây để báo danh rồi. Thậm chí còn có người ngồi đợi từ đêm qua để được báo danh đầu tiên. Cách chương.